Cung Hòa Thượng tiếp lời. Ngươi nhìn không ra sao? Tâm địa vị nữ Bồ Tát này quả là tàn độc, bà ta đã khống chế huyệt đạo của Hòa Thượng ta rồi, đừng nói là sợi dây thừng này, dù là sợi dây nhỏ hơn thì Hòa Thượng ta cũng chẳng biết làm thế nào. Hạ Hầu Lâm mỉm cười và bước lại, chàng dùng tay cắt đứt sợi dây thừng mở trói rồi sau đó giải huyệt cho Cung Hòa Thượng. Cung Hòa Thượng liền vươn tay duỗi chân và nói. Bây giờ tốt rồi. Hạ Hầu Lâm cắt lời, nói. Hòa Thượng bớt cuồng điên lại đi, nghĩ biện pháp ra khỏi nơi này là quan trọng. Cung Hòa Thượng lắc đầu, nói. Đừng vội, cũng bớt phí cân não đi, đời này kiếp này ngoài vị nữ Bồ Tát đó nương ngọc thủ ra thì chúng ta đừng mong ra khỏi nơi này. Hạ Hầu Lâm rùng mình, chàng hỏi. Hòa Thượng, thật không? Cung Hòa Thượng nói. Lẽ nào Hòa Thượng ta không muốn ra khỏi nơi này? Ngươi cho rằng Hòa Thượng ta thích nơi này lắm chăng? Hạ Hầu Lâm cảm thấy cõi lòng trầm xuống, chàng im lặng không nói gì. Cung Hòa Thượng cười ha ha rồi nói. Thí chủ, đã đến thì tất sẽ an, dù sao thì chúng ta cũng ra không được rồi. Sao không thư thái tâm trí một chút, ngồi xuống đây nói những chuyện sau khi cách biệt? Hạ Hầu Lâm chau mày nói. Hòa Thượng, lão không biết đấy thôi, cá nhân tại hạ bị khốn ở đây là chuyện nhỏ. Nhưng vì tại hạ bị nguy khốn mà Kim Lăng La Gia và Võ Lâm Thiên Hạ bị lâm nguy mới là chuyện lớn. Cung Hòa Thượng nói. Hòa Thượng ta đã biết đại khái chuyện này rồi, dù ngươi có lo lắng vội vàng cũng chẳng ích gì, nào nào, ngồi xuống chúng ta nói chuyện khác thôi. Sự thực quả là như vậy, dù Hạ Hầu Lâm lo lắng và nôn nóng đến mấy cũng chẳng ích gì, chàng khẽ thở dài một hơi rồi ngồi xuống đất, Cung Hòa Thượng cũng ngồi xếp bằng đối diện với chàng. Sau khi an tọa thì Cung Hòa Thượng nói. Từ khi Hòa Thượng ta bị nữ Bồ Tát đó giam giữ thì đã thấy không ít chuyện, thí chủ nghe nói suýt chút nữa ngươi bị chết trong Hồng Trạch Hồ. Hạ Hầu Lâm thản nhiên nói. Đừng nhắc thì hơn, nhắc đến là tại hạ muốn tìm Hòa Thượng lão thanh toán, lão đã hại tại hạ quá nhiều. Cung Hòa Thượng lắc đầu mỉm cười, nói. A-di-đà Phật, ngàn vạn lần thí chủ chớ nghĩ oan cho người tốt. Hòa Thượng ta chỉ nghĩ cho thí chủ ngươi và người trong tim ngươi, nếu không vì hai các ngươi thì... Hạ Hầu Lâm khoát tay, cắt lời nói. Hòa Thượng, lão đã biết đại khái chuyện ở Hồng Trạch Hồ rồi phải không? Cung Hòa Thượng gật đầu nói. Hòa Thượng ta nghe được không ít, chỉ không biết là đã toàn bộ hay chưa. Hạ Hầu Lâm bèn thuật đại khái một lượt chuyện ở Loạn Thạch Sơn, cuối cùng chàng nói. Hòa Thượng, lão có biết Lâm Y lão nhân đó là ai không? Cung Hòa Thượng lắc đầu, nói. Hòa Thượng ta chỉ nghe bọn chúng xưng là lão chủ nhân. Nhưng lại không biết lão ta là ai. Theo Hòa Thượng ta thấy thì lão ta có lẽ là trượng phu của vị nữ Bồ Tát kia. Hạ Hầu Lâm ngạc nhiên hỏi. Hòa Thượng, lão nói hai người bọn họ là phu thê chăng? Cung Hòa Thượng gật đầu, nói. Không sai, phải như vậy thôi. Hạ Hầu Lâm trầm mặc hồi lâu rồi nói. Hòa Thượng, lão biết tại hạ cảm thấy Lâm Y lão nhân đó giống ai không? Cung Hòa Thượng nói. Hòa Thượng ta chưa gặp lão ta thì làm sao? Hạ Hầu Lâm cắt lời, nói. Tại hạ cảm thấy lão ta giống Ngũ Nhạc Du Hồn Khoái Bán Thiên. Cung Hòa Thượng trừng mắt nói. Thí chủ, ngươi chớ đẩy Hòa Thượng ta xuống 18 tầng địa ngục Âm Công Tôn Yến, vĩnh viễn không thể. Hạ Hầu Lâm cười cười, nói. Hòa Thượng, tại hạ chỉ cảm thấy giống. Cung Hòa Thượng gắt lên. Sao ngươi không nói lão ta giống chính ngươi? Hạ Hầu Lâm nói. Hòa Thượng lại động sân si rồi. Nhưng thực ra lão ta cứ như là chính tại hạ. Cung Hòa Thượng ngẩn người, lão ngạc nhiên hỏi. Thí chủ, nói vậy nghĩa là sao? Hạ Hầu Lâm nói. Đối với Hầu Thông Hải, lão ta rõ như lòng bàn tay, chẳng phải là như chính tại hạ sao? Cung Hòa Thượng lạnh lùng nói. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, theo Hòa Thượng ta thấy, nếu lần sau gặp lại thì thí chủ chết chắc rồi. Hòa Thượng ta. Hạ Hầu Lâm nhướng mày, Cung Hòa Thượng vội đổi giọng nói. Thực ra, chuyện lão ta hiểu rõ ngươi như lòng bàn tay, nói toạt ra là không đáng một xu. Hạ Hầu Lâm à một tiếng và nói. Hòa Thượng, lẽ nào lão đã biết? Cung Hòa Thượng chớp chớp song mục. Lão lạnh lùng nói. Nếu Hòa Thượng ta không biết thì đâu dám khoa trương khoác lác như vậy. Hạ Hầu Lâm chú mục nhìn đối phương và nói. Vậy Hòa Thượng nói thử xem. Cung Hòa Thượng lắc đầu,